Xin chào mọi người. Chàng trẻ phế vật tập 104. Huyền y phái, cái tên này không một ai là không biết đến. Nó giống như một ngọn đuốc thiêu cháy cả nước, thiêu cháy cả giới y học Hoa Quốc. Giới y học bùng nổ, trên mạng bùng nổ, truyền thông bùng nổ, nhà lâm cũng bùng nổ. Trong cuộc họp của Huyền y phái, Lâm Thủ, Hùng Đứng Bạch, Tần Bách Tùng, thậm chí là Nhan Khải Nhi cùng một người để tập trung ở đây. Lâm Minh ngồi trước bàn làm việc, nhìn vào máy tính xách tay ở trước mặt. Trợ lý Tiểu Hồ đứng một bên, ôm một xấp tài liệu đi vào. Có vô số người gọi liên tiếp vào máy Hùng Đứng Bạch, Lâm Thủ không hề dừng. Tần Bách Tùng là người phụ trách chính của học viện, nên càng bận rộn tiến tiến lui lui trong phòng họp, không có phút nào được nghỉ ngơi. Thầy, tất cả đều đi theo kế hoạch của thầy. Người bệnh có nhào lâm để được chúng ta tiếp nhận. Phương thuốc chúng ta đã hoàn toàn loại bỏ được di chứng của loại thuốc mới của nhào lâm. Người bệnh đã hồi phục bình thường. Danh tiếng của chúng ta vang danh khắp nơi rồi. Lâm Vũ hai điện thoại xuống, cười thật tươi nói ra. Tốt lắm, nhào lâm chắc cũng biết mọi chuyện rồi. Lâm mình nhắm hết mắt lại. Người đại diện của nhào lâm đang đến Giang Thành. Lâm Vũ cười nói. Chỉ biết rằng bây giờ quyền chủ động nằm trong tay chúng ta. Lâm mình lắc đầu. Lâm Vũ khẽ cười mỉm cười. Ông ta bây giờ càng ngày càng cho rằng lúc trước mình bái Lâm Minh làm thầy đúng là lựa chọn đúng đắn. Chắc do cảm thấy hơi áp lực nên Lâm Minh đứng dậy đi ra khỏi phòng họp, đi dạo một chút trên sân tập. Lúc này bên trong Huyền y phái có vô vàn người bệnh đến từ khắp nơi. Cả sân tập đều được lấp đầy bởi giường bệnh. Tiếng người nói chuyện vô cùng ồn ào. Có người khóc thút thít, có tiếng mừng rỡ, hoan hô, có các những người có những tiếng cảm ơn. Đây chính là một mảnh đất hy vọng. Bệnh nhân đến đây đa phần để được chữa khỏi. Nhìn những người bệnh và người nhà lệ nóng dâng trào, người có Huyền y phái ai ai cũng hưởng thẳng lưng, cảm thấy tự hào. Hôm nay bọn họ là chúa cứu thế. Tuy nhiên Lâm Minh còn chưa đi được bao lâu, một chiếc xe cứu hộ đã lái vào học viện. Một bà cụ được hai nhân viên y tế chiêm vào, bên cạnh có một đám người. Lâm Minh nhìn lấy chiếc cán là tức sững sờ. Người trên cán chính là bà cụ Tô. Lúc này bà cụ Tô nằm đè trên cán, hôn mê bất tỉnh, dù giờ đã chết rồi. Bên cạnh là đám con cháu nhà Tô đang khóc lóc. Tô Dư và Tô Tiến Quân đều đến, thậm chí cả nhà Tô Hoàng cũng đến. Các mắt Tô Nhanh lộ ra sự lo lắng, vốn định tiến lên nhưng bị Trương Thành Vũ kéo lại, dường như không cho cô lại gần. Bác sĩ ở đâu? Tô Cương hét lớn. Một nhân viên y tế nhanh chóng đi qua. Chuyện gì vậy? Anh ta nhìn bà cụ Tô, phát hiện ra có vẻ như di chứng của bà cụ hơi nghiêm trọng so với các ca bình thường, nên lập tức hỏi. Mẹ tôi, bà ấy có những triệu chứng này, bây giờ tình hình của bà ấy rất nguy hiểm, xin bác sĩ hãy cứu giúp. Tô cố tiến lên, sắc mặt rất không tự nhiên. Tình huống rất nguy hiểm sao? Người nọ sững sờ, nhíu mày đứng lên, mời nói rõ ra, nếu không chúng tôi không thể chữa được, dẫu sao nơi này không phải là bệnh viện. Chúng tôi chỉ xuất phát từ tinh thần nhân đạo mới chữa bệnh. Nếu xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ không chịu nổi trách nhiệm. Đám tôi cũng nghe xong, mặt ai đấy cũng tím tái lại, không ai chịu nói chuyện. Đã là lúc nào rồi mà các người còn định giấu nữa chứ? Nhân viên y tế kia hơi tức giận. Tôi như đứa bất cạnh không nhìn nổi nữa, lập tức tiến lên vội vàng nói. Bác sĩ, là như thế này, chú hai tôi trước kia là chủ nhiệm khoa của khoa điều trị vật lý viện đông y, mà tôi mắc bệnh tim. Bà dùng thuốc mới xong thì bị di chứng nghiêm trọng. Chú hai tôi liền thử phương pháp châm cứu kết hợp cùng thuốc chữa trị cho bà tôi. Kết quả thành ra như vậy. Châm cứu sao? Dùng thuốc sao? Người đó sững sờ. Ông dùng phương pháp châm cứu là gì? Dùng loại thuốc gì? Tôi dùng kỹ thuật châm cứu của Thiên Kim Phương Linh Thủ Thiên. Thuốc dùng cỏ kiến lửa nghiền thành bột. Tổ cối do dự rồi nói. Thiên Kim Phương Linh Thủ Thiên sao? Nhân viên y tế rõ ràng không biết thuật châm cứu thần kỳ này, nhìn là mình đứng bên lại nghe rõ mồn một. Tổ phối hiểu một chút về Thiên Kim Phương Linh Thủ Thiên. Ông ta nhìn thấy bà cụ Tô ngất xỉu, thần kinh xuất hiện vấn đề, định dùng châm cứu kích thích thần kinh bà cụ Tô, đồng thời phối hợp thêm cỏ kiến lửa để làm nóng cơ thể bà ta và để đạt được hiệu quả chữa trị. Nhưng làm như vậy đã sai còn sai hơn. Đầu tiên, ông ta chưa phát hiện được triệu chứng của bà cụ Tô xuất hiện ở đâu, cứ dùng bừa linh thủ thiên. Thứ hai, cơ thể bọc tô yếu ớt, sao chịu được hiệu quả của cỏ tím lửa chứ? Xuất hiện tình trạng như thế này cũng là điều đương nhiên. Nhân viên y tế kia chẳng qua chính là học sinh có người đi phái, đương nhiên không hiểu phải xử lý như thế nào, chỉ cần nói tôi đi sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho người bệnh, triệu chứng này cần phải mời thầy Long Thủ hoặc thầy Tần Bách Tùng chữa trị. Mọi người chờ một chút, phải chờ bao lâu? Tôi Duy lo lắng hỏi. Tôi không rõ, mấy thầy giáo bây giờ đang bận rộn không ra được, tôi không biết bọn họ đang làm gì, nhưng họ phải xong việc mới đến được. Mười cái lắc đầu, các người làm gì vậy chứ, sao công việc có thể quan trọng hơn tính mạng người bệnh được chứ? Giọng nói chua qua có Tô Trân vang lên. Sắc mặt người kia trầm xuống, lại đừng nói, thưa cô, việc các thầy hiện tại đang xử lý chuyện nào cũng liên quan đến tính mạng con người. Tất cả mọi người khoa học viện y hủy lý phá chúng tôi đều vùi đầu vào công việc chữa trị cứu người. Mọi người đừng tưởng mạng của các người là mạng của người khác không phải là tính mạng. Chúng tôi sẽ cố gắng bảo vệ tất cả sinh mạng của mọi người, nhưng suy thái độ của mọi người có thể tốt hơn một chút. Hay là cậu nói năng kiểu gì vậy chứ? Tôi đành sốt ruột nên muốn cãi nhau với người đó nhưng bị Tô Dư ngăn lại. Cô đừng nói nữa. Tô Dư rớt nước mắt. Tôi đành mím môi, cuối cùng cũng không nói gì. Lê Minh lặng lẽ quan sát tất cả, bởi vì khi anh xuất hiện, anh đội mũ nên nhiều người không nhận ra anh là Chủ tịch Lâm. Anh đắc đầu, sau đó rời đi. Anh chẳng có chút hảo cảm nào với mặt của Tô, cho đến lúc này anh cũng sẽ không ra tay. Sinh tử giàu sang để do số trời, anh không cần ra tay vì bà của Tô. Đương nhiên anh vẫn có lòng nhân đạo cứu người, nên sao không đi dặn dò người có huyền y phái không chữa trị cho bà ta. Thế nhưng Lâm Minh còn chưa đi được mấy bước, anh rẽ, một tiếng kêu đơn đớt vang lên. Người Lâm Minh run lên không quay đầu lại, nhưng nhìn thấy một cô bé chạy nhanh đến khoác tay Lâm Minh. Lâm Minh hơi nghiêng đầu, phát hiện ra người nắm tay anh là Tô Thị Huynh. Có điều bây giờ anh là Chủ tịch Lâm, không phải là Lâm Minh. Tô Thị Huynh có mình chạy ra. Mà ở bên kia, Tô Danh cũng vô cùng bất ngờ. Mặc dù không nhìn thấy mặt Lâm Minh, nhưng nhìn qua bóng lưng có thể đoán được người này chính là Lâm Minh. Người khác thanh kêu lên, Lâm Minh, sao lại ở đây? Hay à, Lâm Minh khẽ thở dài, lặng lẽ lấy chấm bạc đâm vào cổ. Nháy mắt, gương mặt không có tuấn tú lại khôi phục thành hình dạng của Lâm Minh. Anh lên đầu mỉm cười nhìn Tô Tiểu Huynh. Tiểu Huynh, anh rể, thật sự anh nè. Tô Tiểu Huynh kích động vô cùng. Cái tên phế vật này sao cậu lại ở đây? Tên Thần Vũ nhíu mày, mắt nhất thời bất hứng. Lâm Minh không lên tiếng, chỉ xoay người gật đầu với Tô Nhanh coi như là chào hỏi. Tô Nhanh há miệng muốn nói lại thôi, nhưng lại lặng lẽ thở dài. Bà nội bị bệnh rất nặng, lúc này chắc là thật, anh qua nhìn một chút đi. Lâm Minh vốn định từ chối, nhưng nhìn thấy ánh mắt buồn bã của Tô Nhanh nên đành gật đầu. Để đến giường bệnh được sắp xếp ở ngoài trời, thằng khốn này sao còn để đây đây, cút đi. Tô Đình đang buồn phiền nhìn thấy Lâm Minh đi đến định hét lên. Cô, sao cô thấy nói chuyện với Lâm Minh như vậy chứ? Anh ấy cũng có ý tốt mà. Tô Nhanh hơi tức giận. Đúng vậy cô, Lâm Minh dẫu sao cũng là người trong nhà chúng ta. Tô Như cô sốt ruột vô loạn lên tiếng. Người trong nhà sao? Hắn xứng sao? Hắn muốn là người nhà của chúng ta sao? Sao được, cầu mau lên liên lạc với bà Hải, gọi Chủ tịch Lâm đến nữa, chữa khói cho bà nội. Tôi đành nhíu mày nhìn Lâm Minh là đừng nói. Vừa dứt lời, các bạn người hiện lên vẻ kỳ lạ. Người nhà Tô đều biết Lâm Minh quen Mã Hải, nhưng cái chân thành để biết Chủ tịch Lâm thích Tô Nhan. Bây giờ nhiều người đều bàn tán rằng Lâm Minh biết Mã Hải vì Chủ tịch Lâm bày vô tính kế để mình tiếp xúc với Lâm Minh. Bởi Lâm Minh rời khỏi Tô Nhan để Chủ tịch Lâm có thể thuận lợi rước bị nhân về nhà. Bây giờ Tô Trân bảo Lâm Minh chủ động liên lạc với Chủ tịch Lâm sao? Đã bắt người ngoài, hành động này không khác gì đưa vợ mình vào tay người khác. Đây chẳng phải là tự cắm sừng trên đầu mình sao? Thế thì quá nhục nhã. Cô, ý cô là sao? Sao Lâm Minh có thể đồng ý yêu cầu như vậy được chứ? Không đợi Lâm Minh lên tiếng, tôi đã được đứng ra, tức giận nói. Tiểu Nhanh, chắc vào mặt mũi nói lời này sao? Đó là bà nội cháu đó. Bản thân cháu không liên lạc với Chủ tịch Lâm, cứu bà nội cháu đã đành. Bây giờ còn ngăn cản chồng cháu đi liên hệ với Chủ tịch Lâm sao? Bác biết trước đây đúng là các bác đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với cháu, nhưng đó đã là chuyện của quá khứ, sao cháu còn giữ mãi không buông chứ? Tô cô cũng đúng vậy, nhíu mày. Đúng vậy, đó là bà nội chúng ta, là chủ của cả nhà nhỏ Tô chúng ta. Tôi rằng chẳng lẽ em hy vọng bà nội chết trước mặt em sao? Tô Mỹ Tâm không thể tiếp tục nói một cách quái gở. Thực ra bây giờ cô ta ghen tức muốn bùng nổ. Nếu tôi rằng thật sự gả cho Tô Tịch Lâm kia, chim sẻ sẽ trở thành phượng hoàng, e rằng nửa đời sau cô ta sẽ không ngủ được ngon. Vì sao không phải là mình chứ? Chẳng lẽ vẻ ngoài của mình không bằng Tô Nhan sao? Tô Mỹ Tâm âm thầm nghiến răng, trong lòng vô cùng phẫn hận. Tiểu Nhan nghe bác cả khuyên một câu: mời chú Tân Lâm đến đi, cháu nhìn xem hôm nay học viện hủy phái có bao nhiêu người, e rằng Long Thủ và Tần Bất Tùng không có thời gian cứu chữa cho bà nội cháu. Lúc này chỉ có thằng Lê Lâm dành tiếng lấy lần kia mới thể cứu được mạng bà cháu, để cháu được phải giúp đỡ. Tô Thái cũng lên tiếng: A Quản, chú cũng khuyên bảo con gái chú đi, chẳng lẽ chú không quan tâm đến mẹ nữa sao? Tô Cố nhìn chằm chằm Tô Quản hét lên. Người nhà Tô thay cho khuyên nhủ gây áp lực lớn đến cho Tô Quản và Tô Giang. Tô Quản muốn nói lại thôi, không biết nên làm sao. Tô Giang vô cùng tức giận. Những lúc như thế này, mấy người họ mới nhớ tới mình. Nhưng Trương Tình Vũ không là phải là kẻ ăn chay, mà đang dễ dừng lên, chặn trước mặt hai người, là vẻ muốn xé cả cuộc họng. Các vị hét cái gì mà hét, bà già chết tiệt đó, chết là đáng đời, liên quan gì đến chúng tôi? Nhà chúng tôi từ lâu đã không còn là người nhà Tô, chỉ có các người đừng kéo chúng tôi vào có được không? Trương Tình Vũ thì nói cái gì vậy? Tốt xấu gì đó cũng là mẹ chồng chị mà, chị thật nhẫn tâm đó. Tô Đình tức giận toàn thân run rẩy. Nhẫn tâm sao? Hờ, nếu muốn so đồ nhẫn tâm thì không phải là nhà các người nhẫn tâm hay sao? Ai đã dùng thủ đoạn lừa gạt Tiểu Nhan nhà chúng tôi chứ? Ai đá Tiểu Nhan và A Quản ra khỏi công ty? So với đồ nhẫn tâm, ai mà nhẫn tâm hơn đám phản bội các người? Trên Tình Vũ chống nạnh mắng chửi. Người xung quanh đồng hoạt nhìn sang. Tô Đình đỏ bừng mặt, tức giận nghĩa là nghĩa lợi. Xét về miệng lưỡi, bà ta không đấu lại Trên Tình Vũ. Được rồi, mọi người bớt nói hai câu đi. Ở đây là bên ngoài, đừng để người khác chê cười. Tô Quán vừa bạn đứng lên khuyên nhủ, nhưng hiệu quả không được bao nhiêu. Tô Đình đã nổi nóng, nàng còn quan tâm đến chuyện này. Bà ta ngay tức khắc chửi ầm lên. Trên Tình Vũ cũng không cam lòng yếu thế, trả đối lại. Hiện trường lập tức trở thành trận chiến cãi vã của hai người. Người đứng về xem không ít. Một vài nhân viên y tế của những mày chạy đến khuyên nhủ. Tình hình trở nên hơi hỗn loạn đúng lúc này. Biên biên. Tiếng còi xe vang lên dồn dập. Hai người đang mắng chửi, chợt giật bánh. Những người khác cũng hoảng giật mình. Bọn họ quay đầu nhìn lại, mới phát hiện sau lưng bọn họ là một chiếc xe Bentley màu đen. Xe gần như tiến sát và trước người Trương Tình Vũ, tiếng phanh xe đáng sợ đến mức nào. Trong lúc đó, cửa sổ xe Bentley hạ xuống, một người thò đầu ra. Là gì đó? Chó hôn không ngắn đường, mau cút đi cho tao, có nghe hay không? Tiếng nói đó vừa vang lên, lại kéo người nhà Tô và Trương Tình Vũ lên cùng một chiến tuyến. Mày là con chó hoang ở đâu chạy ra vậy? Dám nói chuyện với bà đây như thế nào hả? Mày có biết con trẻ tương lai của tao là ai không? Mày mau cút xuống đây cho tao, dẹp đầu cho tao, nếu không hôm nay bà đây sẽ đập nát cái xe sát trưởng của mày. Trương Tình Vũ và Tô Trinh lập tức đổ đóng mắng chửi. Nhường sao? Làm gì có chuyện đó chứ? Từ các bọn họ định sẵn là không thỏa hiệp. Dù sao hôm nay có nhiều người như vậy, nhường không phải sẽ bất mặt lắm sao? Tài xế nghe vậy đột nhiên tức giận, gã gật đầu liên tục, nhếch miệng cười. Được lắm. Đừng gắt các người là phụ nữ mà tôi sợ các người. Nói xong, gã quay đầu nói với người ngồi sau xe mấy câu, sau đó mở cái xe đi về phía hai người phụ nữ. Các người muốn làm gì? Đám người Tô Quản, Tô Cối muốn ngăn người đó lại, nhưng tài xế rất cao, vóc người cũng cực kỳ cường tráng, hai người không ngăn cản được. Tài xế xông thẳng tới trước mặt hai người phụ nữ, trở tay tát mỗi người một cái, bốp bốp. Tô Trinh và Trương Tình Vũ bị tát ngã xuống đất. Trương Tình Vũ bị tát đục mất một chiếc răng, miệng còn chảy máu. Wow! Mọi xung quanh kinh ngạc kêu lên, tất cả mọi người đều sững sờ. Tô Nhan sững sờ, ngay cả là mình cũng không kịp phản ứng. Thế mà có người dám ra tay ở đây sao? Hai con đĩ thối, ông đây đang vội gặp Long Thủ và Tầm Đất Tùng. Các người biết điều thì mau cút đi cho ông, nếu không ông đây đánh rụng răng các người đó. Tài xế phát lối quát lên. Khốn nạn, tao liều mạng với mày. Trương Tình Vũ mau chóng từ dưới đất bò dậy, nổi điên lao về phía tài xế kia. Nhưng tài xế hoàn toàn không hiểu đạo lý đàn ông tốt không chấp phụ nữ, nên lập tức giơ chân đạp một cái. Ầm! Trương Tình Vũ lại ngã ra đất, mặt mũi đầy bụi bặm vô cùng nhếch nhác. Người nhà Tô và Tô Quản triệt để nổi giận. Đồ chó, mày kiêu căng quá rồi, đánh đi, tao tin một mình gã có thể đánh bại nhiều người chúng ta như vậy, đánh đi. Tô Cương, Tô Cối lao lên. Tô Quản xưa nay nhu nhược lần này cũng không sợ, vô đang đấm về phía gã tài xế. Mặc dù tài xế cao to nhưng cũng không chống đỡ được nhiều người, mà chống bại trận trên mặt xuất hiện mấy vết bầm tím. Lúc này có vài chiếc xe đi vào học viện dừng phía sau chiếc Bentley. Trên xe có rất nhiều người mặc áo đen bước xuống ùa về phía này. Ở tất cả mấy người nhà Tô và Tô Quản xuống đất. Là mình thấy vậy, ánh mắt lập tức trở nên vô cùng lạnh lùng, dừng tay. Lúc đó, một thành viên cốt cán của Huyền Y Phái dẫn theo một nhóm các nhân viên y tế chạy tới để đám người áo đen đó ra. Lâm Minh nhận ra người này, ông ta đền mặt phó đi theo Hùng Trướng Bạch học tập. Theo hai thế, ông ta là đồ tôn của anh. Các người là ai? Có biết đây là đâu hay không mà dám gây sự ở đây? Ở đây không hoan nghênh các người, mau rời khỏi đây. Mặt phó tức giận nói những người áo đen. Học viện Huyền Y Phái đã thắng điện trong đầu ông ta, có thể dễ dàng để người khác hoành hành ngang ngược như vậy chứ? Ông là Long Thủ sao? Tại sao kia tờ vết bầm tím đến mặt mình có chút mơ hồ hỏi Mặt Phó. Không phải vậy, ông là Tào Bách Tùng sao? Tôi tên là Mặt Phó. Mặt Phó sao? Tôi chừng từng nghe qua. Mau gọi Tào Bách Tùng hoặc Long Thủ ra đây. Nếu Hùng Tướng Bạch có ở đây, bảo ông ta ra đây cũng được. Mau đi! Tài xế kêu căng hét lớn. Mặt Phó đã ra mặt rồi, còn không làm gì được nữa. Hơn nữa, từ thái độ của người tài xế này có thể thấy bọn họ hoàn toàn không coi Huyền Phái ra gì. Thật đáng ghét, đám người này rõ ràng là tới xin chữa trị giúp. Nếu đã vậy thì sao còn có thể thái độ khoa trương như vậy chứ? Dù Mặt Phó rất nhẫn nại nhưng cũng hết chịu đổi rồi. Thầy Long Thủ và Tào Bách Tùng đều rất bận, e rằng không thể tiếp đón mọi người được. Mặt Phó lại lùng lên tiếng. Ông nói cái gì? Người ta sẽ tức giận chỉ thẳng tay vào mặt Mặt Phó. Đúng lúc này, một giọng nói từ trên chiếc bên đây vang lên. Tiểu tướng điềm tĩnh chút, anh nói cho đàng hoàng. Vâng, thưa chủ nhân. Gã tài xế vội vàng cúi mình, sau đó liếc nhìn Mặt Phó đã bước tới, nói lại một câu với ông ta. Mặt Phó vô cùng tức giận nhưng không biết gã tài xế đó nói cái gì mà ông ta lập tức tái mặt, trợn tròn mắt nhìn gã tài xế. Thật sao? Người trong xe kia còn có thể là giả là sao? Gã tài xế hừ giọng. Mặt Phó suy nghĩ rồi trầm giọng. Mọi người đợi tôi một chút, tôi phát vào nói chuyện này với thành tâm Bách Hùng. Chúng tôi vào nói thì cũng thế, chủ nhân của chúng tôi không đợi nổi nữa rồi. Người tài xế nói ra. Mặt Phó lập tức gật đầu. Cũng được, với các người lái xe vào trong đi. Được. Gã tài xế mỉm cười lập tức lên xe khởi động máy. Nhà tô tức lắm, thế nhưng thấy đến cả Mặt Phó không dám truy cứu thì biết là người này có thân phận không hề đơn giản. Tên tử vũ tất bất tử bức run rẩy. Tôi quảng đến với cạnh an ủi, nói rằng dù gì thì đó cũng là tài xế thôi, đừng chấp vạch. Đúng lúc này, một bóng hình lập tức chặn ngay trước xe bên đây đang nổ máy. Dừng lại. Tiếng quát vang lên, đám đông thất kinh quay qua nhìn thì thấy Tô Nhân đang ngắn đường. Con đàn bà muốn chết sao? Cố còn một bên, nếu không ông đâm chết bây giờ. Người tài xế liếc nhìn Tô Nhân và quát tháo. Các người đánh mẹ tôi, còn ức hiếp người nhà tôi không thể biết các người là ai, nhưng phải xin lỗi mẹ tôi trước. Tô Nhân đanh mặt nói. Mặc dù Tô Nhân cũng không hài lòng bởi rất nhiều hành động của Trương Thịnh Vũ, nhưng dù sao đó cũng là mẹ cô. Dù thế nào thì Tô Nhân cũng thể chấp nhận việc thấy mẹ mình bị ức hiếp được. Khốn kiếp. Gã tài xế điên máu trừng mắt với Tô Nhân. Mày là cái thá gì ngồi bắt tao xin lỗi? Mày quấy tao là ai không? Tao phải xin lỗi mày mày sao? Mày nhận lỗi không? Các người... Tô Nhân tức run lên. Cô còn định nói gì nữa thì lúc này Lâm Minh đã bước tới kéo cô lại. Lâm Minh, anh buông ra. Tô Nhân giãy giụa. Tô Nhân, đừng làm loạn. Lâm Minh quát. Lâm Minh, cái đồ bạc nhược còn nắm ra vẻ vẽ ông chủ sao? Cậu tránh qua một bên đi. Tên cửa hủ lập tức lên tiếng. Lâm Minh chỉ lạnh lùng nhìn bà ta rồi quát lên. Đến cả thầy mà phó còn không trách được những người này thì mẹ có thể sao? Gây sự với họ rồi thì dù mọi người không sợ, nhưng còn Tô Nhân thì sao? Sợ người của Tô Nhân đang đi lên, mọi người còn muốn gây rắc rối thêm cho cô ấy sao? Mọi người muốn hủy hoại tiền đồ của cô ấy phải không? Anh vừa dứt lời, Tên Thường Vũ á khẩu. Nhắc đầy thú vị đó, cậu ta nói đúng. Có những người các người không động vào được đâu. Có tài xế nhếch mép cười đắc ý. Đáng ghét, chết tiệt. Tô Nhân tức giận tới mức giận chân. Thế nhưng Lâm Minh lại chẳng tỏ ra tức giận. Anh đứng nhìn người tài xế trầm giọng nói. Các người đã nói ra được như vậy mà không hiểu đạo lý của câu nói đó sao? Gã tài xế giật mình, trợn mắt với Lâm Minh, nhắc, ý còn là gì? Ý gì còn cần tôi phải nói nhiều sao? Hôm nay xem ra các người tới công cấp rồi. Lâm Minh lại giọng nói, mày là cái thá gì mà dám nói bậy ở đây? Mày là thằng ngốc đã à? Gã tài xế không hiểu ý Lâm Minh, chỉ cảm thấy kỳ lạ nên chửi rủa. Lâm Minh cũng chẳng buồn tranh luận, chỉ kéo Tô Nhân qua một bên. Gã tài xế lầm bầm rồi ra xe vào trong, những chiếc xe khác cũng chạy vào theo. Tô Nhân nghiến răng siết chặt nắm đấm. Cô quay qua trừng mắt với Lâm Minh. Em luôn tưởng anh chứ không muốn gây sự với người trong nhà nên mới gì. Thật không ngờ với người ngoài anh cũng yếu đuối như vậy. Đến cả người thân mà anh cũng không bảo vệ được. Anh có còn là đàn ông nữa hay không thế? Lâm Minh giật mình khẽ trong mày. Tô Nhân, anh muốn tốt cho em. Huống hồ anh có cách giải quyết của mình. Em biết một điều nhịn là chín điều lành. Nhưng đó là mẹ của em. Chúng ta chưa ly hôn thì đó cũng là mẹ của anh. Anh có thể trơ mắt nhìn người khác ức hiếp mẹ xong để họ bỏ đi sao? Lâm Minh, em đã gạt công ty qua một bên rồi mà anh còn làm vậy, anh khiến em thất vọng quá. Tô Nhân đẩy tay Lâm Minh ra và quay người bỏ chạy. Lâm Minh không hề đuổi theo. Anh nhận thấy tức giận, anh giận lắm, không chỉ giận Tô Nhân mà còn giận cả đám người kia. Có lẽ chẳng ai có thể hiểu được anh. anh ngăn tôi nhanh là vì dù là cô ấy hay là nhà tôi đều không thể đắc tội với những người đó. Chịu anh có thể là thôi, anh có cách xử lý của riêng mình, anh không muốn tôi nhanh gặp rắc rối. Thế nhưng có vẻ mọi chuyện đều là do Lâm Minh tự mua dây buộc mình. Có lẽ chúng ta không nên trở thành vợ chồng. Lâm Minh lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên vẻ thất vọng. Rang. Đúng lúc này điện thoại anh đổ chuông. Lâm Minh lấy ra máy ra, là Tào Bách Tùng đang gọi. Anh nghe máy. Thưa thầy, thầy mau tới phòng họp, có khách tới. Tào Bách Tùng kích động nói. Bảo toàn bộ đợi tôi ở phòng họp. Phải rồi, cả tên tài xế cũng ở đó đợi tôi. Bây giờ tôi tới. Lâm Minh nói xong đèn bèn tắt máy. Tào Bách Tùng buông điện thoại xuống, trên mặt hiện ra vẻ khó hiểu. Mặc dù Lâm Minh không nói gì, nhưng ta vẫn nghe được sự bất mãn sâu đậm trong giọng nói Lâm Minh. Chuyện gì thế chứ? Xảy ra chuyện gì rồi sao? Tào Bách Tùng vô cùng thắc mắc, một cảm giác chẳng lành dâng lên. Nhưng ông ta không tiện đi hỏi, chỉ đành ngồi đợi trong phòng họp lo lắng không yên. Bên bàn có một người đang ngồi, là một người trung niên. Lúc này ông ta không ngừng ho khan, sắc mặt tái nhợt. Sau lưng là một hàng người mặc âu phục, tài xế bị đánh sưng bạch mũi không ở trong đó. Cô Tình không ngờ ông không ở lại Yến Kinh mà lại đến đây sống ở đây. Xem ra học viện mà thầy Đi Lâm mở ra này quả nhiên là nơi ngọa hổ tàng long. Lần này xem như tôi không uổng công đến đây. Người đàn ông trung niên nhận đến tách trà mà tài xế vừa rót cho, uống một ngụm trận đã nói. Nếu là thầy ra tay nhất định có thể chữa khỏi bệnh cho ông. Tào Bách Tùng nặn ra nụ cười. Có thể khiến Cô Tần gọi một tiếng thầy, tôi sẽ không nghi ngờ thật là của thầy Đi Lâm. Nhưng lần này cũng xem như là nhà Lâm hại tôi. Mặc dù nhà Lâm kịp thời ra tay, không đến nỗi khiến tôi trở thành người thực vật, nhưng món nợ này tôi sẽ ghi lại, sau này vẫn phải tìm nhà Lâm tính sổ. Người đó lại nói, trong lời nói dường như không coi trọng nhà Lâm to lớn ở Yến Kinh đó. Thật ra Tào Bách Tùng nhìn rõ được tình hình. Mặc dù sức mạnh sau lưng người đàn ông này vô cùng lớn mạnh, có thể đỡ sức với nhà Lâm, nhưng sức mạnh sau lưng ta không thể nào đối đầu trực diện với nhà Lâm. Bây giờ ông ta dám nói như vậy cũng là vì nhà Lâm đã gặp rắc rối lớn, nếu là bình thường ông ta vẫn sẽ phải chú ý một chút. Lúc này người đàn ông trung niên lại ho kịch liệt. Ông chủ, ông không sao chứ? Tài xế vội vàng tiến lên nhẹ nhàng vỗ vào lưng người đàn ông trung niên, nhưng vẫn không thấy tốt hơn, lập tức sốt ruột quát lên với Tào Bách Tùng. Này ông già kia, sao Tào Bách Tùng vẫn chưa đến? Thầy đang trên đường đến đây. Tào Bách Tùng lau mồ hôi trên trán vội nói. Đang trên đường đến đây sao? Lâu như vậy rồi còn chưa qua đây, các người có ý gì? Tôi nói cho các người biết, nếu ông chúng tôi phát chuyện gì, tôi nhất định sẽ khiến các người biết tay. Tài xế lại quát. Sắc mặt Tào Bách Tùng hơi khó coi, nhưng người đó lại không lên tiếng, hoàn toàn không có ý định ngăn cản trách cứ tài xế. Dường như ông ta mặc nhận lời nói của tài xế. Tào Bách Tùng lập tức nhíu mày. Lúc này cửa phòng họp bị đẩy ra một cách thô bạo, ầm, tiếng vang đằng đè thu hút sự chú ý của mọi người. Sau đó một người đàn ông dáng vẻ như thiên thần bước vào. Mọi người đều nhìn sang, kể cả người đàn ông trung niên, bò đều sáng mắt lên. Không thể không nói Lâm Minh lộ ra khuôn mặt thật là có dung mạo khiến người đàn ông cũng phải ghen tị. Lúc này vẻ mặt Lâm Minh lại vô cùng lạnh lùng, giữa hai hàng lông mày như sắp đông thành một lớp xương đặc. Hơi thở Tào Bách Tùng run lên, ông ta nhìn thấy rõ ràng vẻ âm u lạnh lẽo trên mặt Lâm Minh. Thầy sao vậy chứ? Trong lòng Tào Bách Tùng không khỏi căng thẳng, nhưng rõ ràng những người này không phát hiện ra điều đó. Đây là thầy Đi Lâm danh tiếng lấy lần sau, đúng là tai nghe không bằng mắt thấy. Thầy Đi Lâm đúng là tướng người trời. Người đàn ông trung niên đứt nhìn Lâm Minh liên tục gật đầu, nhưng ông ta không thể đứng lên, giống như ông ta không phải là khách mà là chủ nhân. Lâm Minh không để tiếng. Tào Bách Tùng cảm giác được sự việc không đúng, lập tức đứng dậy nặn ra nụ cười. Thầy, tôi giới thiệu với thầy, vị này là Tư Mã Trường Tâm, đến từ nhà họ Tư Mã ở Yến Kinh. Các thầy đã nghe nói qua thế gia Tư Mã chứ? Lần này vì Tư Mã Trường Tâm dùng dưỡng tâm phục phương hoàn của nhà Lâm sản xuất mà bị tác dụng phụ, vốn cũng sẽ biến thành người thực vật, nhưng nhờ sự chữa trị của nhà Lâm mà hồi phục không ít. Ông Tư Mã Trường Tâm biết được huyền y phái chúng ta có linh đan diệu dược, thế nên là từ Yến Kinh đến đây muốn nhờ thầy chữa trị, hy vọng thầy chữa khỏi hoàn toàn cho ông ấy. Thế gia Tư Mã Yến Kinh sao? Lâm Minh hờn nói. Nếu các người đã nhờ nhà Lâm chữa trị, vì sao không nói bọn họ chữa khỏi hoàn toàn cho các người? Mặc dù y thuật của nhà Lâm có thể xem là cắt tuyệt, nhưng trước mắt bọn họ vẫn chưa nghiên cứu được cách chữa trị khỏi di chứng này. Có thể chữa khỏi cho tôi đến mức này đã là dùng hết khả năng của họ. Ngay đó bọn họ còn cắt một ít râu Huyền Sông Vương nấu thuốc cho tôi, nếu không tôi cũng không thể ngồi ở đây. Tư Mã Trường Tâm nói ra. Lâm Minh tin lời Tư Mã Trường Tâm nói. Dù sao nhà Lâm mà không chữa khỏi cho Tư Mã Trường Tâm, chắc chắn sẽ phải nhận lãnh sự trả thù của thế gia Tư Mã. Phải biết rằng Tư Mã Trường Tâm là em trai ruột của gia chủ nhà Tư Mã hiện nay. Nhưng những điều này liên quan gì đến Lâm Minh chứ? Đây là chuyện giữa nhà Lâm và nhà Tư Mã, liên quan gì đến anh? Giờ ở đâu mà tôi phải chữa trị không? Lâm Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm Tư Mã Trường Tâm hỏi ra. Thầy Đi Lâm, tôi mang theo thành ý đến đây Tôi nghĩ chắc cậu đã nghe tới đại hội rồi chứ. Đại hội không phải là ai cũng có thể tham gia. Nếu cậu chịu khó cho tôi, gia tộc chúng tôi sẵn lòng đưa tập đoàn Dương Hoa và Huyền Liên Phái tham gia đại hội. Dưới danh nghĩa của thế gia Tư Mã, cậu thấy thế nào? Tư Mã Trường Tâm thong thả nói. Lời này nói ra có thể nói là vô cùng có sức nặng. Tư cách tham gia đại hội sao? Chẳng trách Tần Bách Tùng còn lại khách sáo với Tư Mã Trường Tâm như vậy. Còn chẳng trách tài xế của Tư Mã Trường Tâm dám chỉ tay chỉ chân với Tần Bách Tùng. Đúng vậy, đại hội không phải ai cũng có thể tham gia. Ví như Tần Bách Tùng, ông ta cũng từng nghe qua đại hội, còn muốn tham gia, nhưng trước kia ông ta chỉ có một thân một mình, ngay cả cánh cổng của đại hội cũng không chạm tới được, cũng đừng nói tới tham gia đại hội. Bây giờ ông ta đi theo Lâm Minh, nhưng Lâm Minh cũng không có quyền lợi tham gia đại hội. Lúc này cơ hội đặt ra trước mặt, sao Tần Bách Tùng lại không muốn nắm bắt chứ? Thế nên Tần Bách Tùng mới mau chóng gọi điện thoại cho Lâm Minh, nói anh nhanh chóng đến phòng họp tiếp đại khách quý. Nhưng rõ ràng ông ta chưa nghe qua chuyện xảy ra ở trước cửa. Lâm Minh quay đầu nhìn tài xế kia, lại đồng nói: mang theo thành ý sao? Người có ông ngăn ngược ẩu đả người bệnh trong học viện vì đi phái chúng tôi, còn gây sự ở chỗ tôi, thế là có thành ý sao? Tư Mã Trường Tâm, thành ý mà ông nói chính là ý này sao? Anh vừa nói ra câu này, bầu không khí của cả phòng lập tức đông cứng lại. Tư Mã Trường Tâm đang uống trà bỗng khựng lại, ngẩng đầu lên nhíu mày nhìn Lâm Minh. Thầy Địa Lâm, cậu nói vậy là có ý gì? Rất đơn giản, tôi sẽ không chữa cho ông. Lâm Minh lại đùng nói. Cậu nói cái gì? Tài xế lập tức nổi giận định mắng chửi Lâm Minh, nhưng Tư Mã Trường Tâm ngăn cản lại, đã tách trà trong tay xuống, nhắm mắt nhìn Lâm Minh mỉm cười. Thầy Địa Lâm, cậu chắc chứ?